Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa quay đầu nhìn vẻ mặt yếu ớt của Ôn Lương. Lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy. Cô ấy hít một hơi thật sâu nói. Lương Lương, cậu cứ đứng nhìn đôi cẩu nam nữ đó bôi cho chát chấu lên mặt cậu như vậy sao? Sắc mặt Ôn Lương trắng bệch đến gần như trong suốt. Cô cắn môi cúi đầu, hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Tô Trừng, bình tĩnh mở miệng nói. Tớ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Tô Thừa bị lửa giận già đến nghẹn chết trong lồng ngực. Lên không được xuống cũng không xong. Trong người vô cùng khó chịu. Cô ấy nhìn Ôn Lương, ôm mặt cô đau lòng nói. Lương Lương, mạnh mẽ lên. Cậu phải nhớ kỹ là bọn họ có lỗi với cậu, không phải là cậu có lỗi với họ. Ôn Lương vừa muốn nói, liền nhìn thấy Đường Gia Hào và Ôn Noãn đứng dậy và đi đến một bàn sang một bên. Đường Gia Hào cúi đầu và nói điều gì đó với người đàn ông ngồi đó. Tô Thừa cũng nhìn thấy, cô ấy nắm lấy tay Ôn Lương nói, chúng ta đi xem một chút đi. Ôn Lương do dự. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Tô Thừa tò mò. Từ phía sau đi theo cô ấy. Hai người ngồi xuống cách mục tiêu không xa. Quay lưng về phía mấy người đó. Tay cầm cốc giả vờ thưởng thức điệu nhảy trên sân khấu phía trước. Nhưng thực ra họ đang cố hết sức vểnh tai lắng nghe động tĩnh phía sau. Đường Gia Hào và Ôn Noãn đi tới. Đối với hai công tử ngồi trên ghế sofa ở giữa vô cùng thân mật chào hỏi. Cửu ca, anh cũng đến đây chơi sao? Người đàn ông được gọi là Cửu ca ngẩng đầu nhìn lên vừa thấy vậy hai người. Liền tức giận đứng dậy hung hăng ném cho Đường Gia Hào một cước. Đường Gia Hào hét lên thảm thiết. Ôn Noãn còn chưa kịp phản ứng thì cũng đã bị đạp ngã xuống đất. Đường Gia Hào. Lão tử còn chưa tìm mày, thì mày đã tự đưa người tới đây. Thật là có dũng khí. Ôn Noãn hét lên một tiếng. Vội vàng chạy tới đỡ Đường Gia Hào dậy. Nước mắt liên tục rơi nói với Trương Cửu. Cửu ca đây là làm sao vậy? Ai chọc anh không thoải mái? Anh Gia Hào vẫn luôn xem anh là anh em tốt à. Trương Cửu cực kỳ chán ghét. Hung hăng, phi, một tiếng. Nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên mặt đất nói. Ôn Noãn, con mẹ nó cô ở đây khách sáo với lão tử. Đôi cẩu nam một nữ các người cho rằng tao rất dễ lừa. Phải không, cô ngày đó không phải nói sẽ tặng cho tao một đại mỹ nhân sao? Người đâu, tay không bắt sói là chiêu chơi không tồi. Cẩn thận cũng ngày lại chơi đến trên đầu tao. Nghe xong lời này, Ôn Noãn nhất thời sửng sốt. Mặt đầy vẻ không tin. Cửu ca, anh nói gì vậy? Không phải tối hôm đó cô ta đã đi cùng anh sao? Trương Cửu sắc mặt càng thêm thối. Trong mắt tràn đầy chán ghét nhìn Ôn Noãn. Lão tử đây còn cần phải lừa cô sao? Hiện tại giả bộ cái gì cũng không biết cho ai xem. Khuôn mặt Ôn Noãn nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Từ trong ra ngoài suy nghĩ một chút. Cô ta đè nén lo lắng trong lòng, tươi cười nói với Trương Cửu. Cửu ca, anh đừng nóng giận, hôm đó em thực sự nhờ người đưa cô ta đến phòng anh. Khách sạn Khai Nguyên phòng 8866 đúng chứ? Em tận mắt nhìn thấy cô ta được đưa vào đó nha. Trương Cửu nghe lời này thì trợn, tròn mắt, hắn ta không thể nhìn được dùng sức đá Ôn Noãn một cước xuống đất. Tức giận nói, là 8899, Ôn Noãn, còn thế nhưng ngay cả số phòng cũng có thể nhớ nhầm. Cô đúng là cái đồ óc heo không là gì ra hồn. Ôn Noãn bất ngờ không kịp phòng bị trước một cước này của Trương Cửu. Cô ta hét lên một tiếng rồi nhào lên người Đường Gia Hào. Ngay khi Đường Gia Hào vừa mới ngồi dậy. Anh ta đã bị Ôn Noãn đè lên và ngã xuống đất một lần nữa. Anh ta không nhịn được thấp giọng mắng chửi. Một câu, Ôn Noãn, em mau đứng lên cho anh. Đè chết lão tử rồi. Lần này Ôn Noãn thật sự khóc. Trương Cửu trực tiếp đá cô ta một cước ngã lăn xuống đất. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng khó chịu đến phát đau. Cô ta khóc kéo quần áo của Đường Gia Hào. Anh Gia Hào, em không đứng dậy nổi. Đau quá, ô ô ô. Trương Cửu căn bản không có tâm trạng nhìn đứng bọn họ chàng chàng thiếp thiếp. Hai mỹ nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy hắn ta tức giận. Vội vàng tiến lên xoa xoa cho hắn ta một cái. Cuối cùng hắn ta mới dập được lửa giận. Nhìn hai đôi nam nữ trên mặt đất. Chán ghét nói. Cút ngay. Về sau đừng có xuất hiện trước mặt lão tử. Cửu ca. Em. Lần trước em thật sự có tâm tặng người cho anh. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Anh đừng tức giận. Cho em thêm một cơ hội nữa. Ôn Noãn nhìn thấy Trương Cửu tức giận cũng luống cuống. Cô ta bất chấp thân thể đau dớn. Chạy tới ôm chân Trương Cửu. Khóc lóc than thở kể lể. Cách Trương.